đây. Nhớ về em trong tiếc nuối, nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Thôi thì cuộc tình đau

tình nghĩa thâm sâu vui máu. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nổi trôi. Sẽ ra đi.